Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, một đêm ngư long múa. Hắn bất quá là bởi vì đói bụng, mang theo Lý Lệ chất đám người, đến Túy Tiên lâu dùng một trận thiện mà thôi. Trình Sử Mặc ra hỏa này, thế mà gọi bản thân mau chóng rời đi, không nên lên lâu, hẳn là trên lầu. Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Nhưng khi Lý Giật nhấc lông mày, hắn nhìn thấy lầu hai cột bên bàn bên trên, ngoại trừ phòng Di Trực, La Thông, Ngụy Thư Ngọc quen thuộc người bên ngoài, còn có mấy cái lạ lẫm khuôn mặt cũ, nhưng một cái trên mặt, đều là mặt mày hớn hở, tươi cười rạng rỡ, căn bản là không giống như là xảy ra chuyện tràng diện. Lý Giật tức khắc liền hoàn toàn không hiểu nổi. Sử Mặc huynh, ta chính là đến ăn một bữa cơm mà thôi, lại không muốn ngươi mời. Về phần như thế khẩn trương sao? Lý Giật tức giận trừng mắt nhìn Trình Sử Mặc một cái, liên tiếp lấy lên lầu. Lý Lệ chất đám người cũng cười tiếp tục lên lầu. Vừa rồi tiến vào Túy Tiên lâu thời điểm, Lý Giật chỉ lo cùng Lý Lệ chất Đỗ Tiểu Muội bọn người nói cười, bọn hắn hoàn toàn không nghe thấy trên lầu, dưới lầu một mảnh tiếng nghị luận, quá đói người, trong mắt, trong đầu, hoàn toàn chỉ có mỹ thực rượu ngon tồn tại, những vật khác đều là một mảnh không. Nhưng trên lầu Trình Sử Mặc vừa thấy Lý Giật chẳng những không có dừng lại bộ pháp, mà là tiếp lấy đi lên lầu đến, đồng thời lại mai thái hắn một tiếng. Trình Sử Mặc vọt thẳng ra đám người, tránh ra, toàn bộ đều cho một tránh ra, lớn tiếng đẩy trách móc. Trình Sử Mặc từ bị bao vây đám người bên trong đi ra, bước nhanh chạy về phía Lý Giật mà đến, bước chân đột nhiên duỗi ra, Trình Sử Mặc cả người thân thể trực tiếp ngăn ở Lý Giật trước người. Bá An huynh đệ, ngươi đi nhanh lên, đừng đi lên, phía trên nguy hiểm. Trình Sử Mặc mặt mũi tràn đầy sốt ruột địa nói ra, đồng thời nhìn lướt qua trên lầu đám người, lúc này mới tiếp lấy đạo, bọn hắn những người này đều là một nhóm lưu manh vô lại. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Giật tức khắc im lặng, chỉ thấy Trình Sử Mặc như vậy tức giận dạng, Lý Giật không cần đi đoán cũng biết rõ, khẳng định là Trình Sử Mặc bị bọn hắn cái này đoàn người gài bẫy. Ta đói, Sử Mặc huynh, hiện tại không khí lực đùa giỡn với ngươi. Lý Giật nói ra, cũng không để ý Trình Sử Mặc khuyên can. Lý Giật liền trực tiếp từ Trình Sử Mặc bên người đi qua. Đồng thời, Lý Lệ chất đám người cũng từ Trình Sử Mặc bên người từng cái đi qua. Ngoặc kép, ngừng lại thời gian, Trình Sử Mặc có một loại bất đắc dĩ cảm giác mệt mỏi. Ta đây là đang giúp ngươi a. Bá An huynh đệ, ngươi làm sao lại không nghe lão nhân? A phi, nghe một thuyết phục đây. Trình Sử Mặc nội tâm thầm than. Bất quá, khi nhìn đến Lý Giật bọn người mới lên lầu, tiến vào Thiên Chữ Nhất Hào phòng sau đó, còn chưa chờ Vương Tích đám người đi tới, Lâm Lang liền bành đông một tiếng đóng lại cửa phòng. Trình Sử Mặc cuối cùng là nới lỏng khẩu khí. Ha ha, làm tốt lắm, Bá An huynh đệ. Trình Sử Mặc sang sảng cười to, đồng thời chuyển lông mày tới. Sông Vương Tích một đám người đắc ý địa khiêu mi chớp mắt, sắc mặt biểu lộ rất là đắc ý. Ngoặc kép, Vương Tích, ngoặc kép, Ngô Thế Nam, ngoặc kép, phòng Di Trực đám người. Ha ha. Nhìn gặp đám người như vậy không nói gì thần sắc, Trình Sử Mặc phi thường hài lòng, hai tay bắt chéo eo đeo bên trên, trái tay phải theo lấy bước chân tả hữu đong đưa, uy vũ bất phàm đi hướng đám người trước người. Trình Sử Mặc khoát tay thúc giục đạo, chư vị đều mau trở về tiếp lấy làm thơ a, chớ quấy rầy Bá An huynh đệ dùng bữa, Bá An huynh đệ đói bụng. Ngoặc kép, đám người ho khan đến, hơi kém liền trực tiếp nhổ một ngụm lão huyết, cũng đúng Vương Tích trước hết nhất hoàn hồn tới. lười đi nhìn Trình Sử mặc bộ dáng kia, đơn giản không lớn không nhỏ, khoát tay đạo, ai, được rồi, chúng ta đều trở về đi. Nhìn đến Lý Bá An tiểu tử này, thật là đói bụng, liền môn đều tát, đây là đóng cửa từ chối tiếp khách a. Nhìn đến cũng chỉ có như vậy. Ngô Thế Nam cũng không cam chịu địa lắc lắc đầu thán khí. Nhưng không ai chú ý tới. Vương Tích cùng Ngô Thế Nam hai người, tại con ngươi đối mặt trong lúc đó, đều lóe qua một vòng trong sáng, tựa hồ song song quyết định một cái ý định gì. Cùng lúc đó, Vương Tích một tên tùy tùng, bật người bước nhanh xoay người lại, đem một thỏi bạc đặt ở trên bàn. Lúc này mới đối Vương Tích âm thầm gật gật đầu. Hai vị lão giả một phát mà nói, đám người trong lòng mặc dù tiếc nuối, nhưng lại là không thể không nghe. Tranh thủ thời gian trở về lầu hai tòa đi. Lúc này, nhìn thấy trên bàn để đó ngân lượng, Trình Sử Mặc cũng hiểu nghĩ tới. Vừa rồi, tựa hồ còn có mấy cái người bạc hắn tịch thu. Bật người một cái đi nhanh tiến lên, bắt đầu đoạt bạc. Lại cũng liền ở lúc này, Vương Tích cùng Ngô Thế Nam liếc nhau một cái, bật người tiểu bộ chạy về phía thiên chữ nhất hào phòng. Gõ, gõ, gõ. Thừa dịp Trình Sử Mặc không chú ý, Vương Tích cùng Ngô Thế Nam đã trải qua nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Trong phòng mới tọa hạ không bao lâu, Lý Giật, Lý Lệ chất đám người nghe xong tiếng đập cửa vang lên, không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái. Ngoài cửa người nên không phải là Trình Sử Mặc a? Lý Lệ chất dẫn đầu lên tiếng hỏi đạo. Sẽ không. Lý Giật dùng lắc lắc đầu, cười nói ra, Trình Sử Mặc cái kia khờ hàng căn bản cũng không có như thế tư đồng. Nguyệt Nhi, ngươi đi mở cửa. Là công tử. Nguyệt Nhi gật đầu ứng tiếng, đi qua đem cửa phòng mở ra. Thoáng chốc, Ngô Thế Nam cùng Vương Tích hai người một chút liền xuất hiện ở nơi cửa, trên tay còn duy trì gõ cửa động tác, chỉ là không có rơi xuống. Ách, Vương Tích cùng Ngô Thế Nam hai người lẫn nhau đối mặt trong lúc đó, sắc mặt đều có chút xấu hổ địa kéo ra, sau đó cái này mới đưa tay buông xuống. Ngô thiếu giám, có chuyện gì không? Lý Giật kinh ngạc hỏi đạo, nhìn về phía Ngô Thế Nam. Về phần bên cạnh Vương Tích, thoạt nhìn đã có mấy chục tuổi bộ dáng, Lý Giật nhất thời không có nhận ra, cũng không biết nên như thế nào xưng hô, dứt khoát liền không có đi chào hỏi, để tránh xấu hổ. Khụ khụ, không có việc lớn gì. Ngô Thế Nam ho khan âm thanh, nhìn thấy Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội cũng đang miễn cưỡng vui cười đạo, Lý Bá An, công chúa, Đỗ nương tiểu tử, không quấy rầy đến các ngươi dùng bữa a? Đã trải qua quấy rầy, Lý Giật cười nói ra, sau đó khoát tay ra hiệu, hai vị nếu đang có chuyện, không ngại vào đến ngồi xuống nói đi. Chỉ thấy Lý Giật nói như thế, Ngô Thế Nam cuối cùng là yên tâm, hắn liền sợ Lý Giật nói không quấy rầy, khách khách khí khí địa cùng hắn nói chuyện, cái kia liền sẽ để hắn có vẻ hơi xấu hổ. Cùng Lý Giật ở chung cũng có một đoạn thời gian, Ngô Thế Nam biết rõ, Lý Giật vừa nói như thế, hiển nhiên không quan hệ. Huống chi, Lý Giật còn đặc biệt địa ra hiệu mời bọn hắn một đường vào phòng tọa hạ trò chuyện với nhau. Đã như vậy, vậy lão phu cũng liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ngô Thế Nam cười cười, nhìn bên cạnh Vương Tích một cái, lên tiếng mời đạo, vô công, chúng ta đi vào chung, tọa hạ nói sau đi, như thế không còn gì tốt hơn. Vương Tích mỉm cười gật đầu, nghe xong Ngô Thế Nam đối Vương Tích xưng hô, Lý Giật trong lòng tức khắc giật mình, vô công, chẳng lẽ người này là Vương Tích hay sao? Liền là cái kia, Ngũ Ngôn Luật Thơ, đặt nền móng người, thay đổi Tề Xa nhà tập tục còn sót lại, vì khai sáng thơ đường, làm ra khó có thể tưởng tượng cống hiến lớn Vương Tích. Lý Giật tranh thủ thời gian đứng dậy, Đối phương tích thi lễ, dò xét tính hỏi đạo, xin thứ cho bá an vô lễ, xin hỏi, thế nhưng là vương công? Vương Tích sững sờ, nhìn Lý Dật một cái, sau đó hoàn hồn tới, khoát tay cười đạo, lời này nói quá lời. Phò mã ra, bỉ nhân bất quá là một cái sắp sửa vào mộc lão đầu mà thôi. Nơi nào phối được cái này cái xưng hô? Nghe được Vương Tích lời này, lần này, Lý Dật tâm trung lập ngựa liền thạch truy, người trước mắt, khẳng định liền là Vương Tích không thể nghi ngờ. Mặc dù Lý Dật cảm thấy, thi từ cũng không có cái gì đại dụng, nhưng giống Vương Tích loại này, đem thi từ khai sáng một cái bẫy mặt người, lại là đáng giá tôn kính cùng kính trọng. Vương công quá mức khiêm tốn. Vương công tự nhiên là phối được cái này cái xưng hô. Lý Dật mỉm cười ra hiệu. Vương công, Ngô thiếu giám, hai vị mời vào ngồi. Tha thứ bá an chiêu đãi không chu đáo. Ếch, ha ha, phò mã khách khí. Ngô Thế Nam cùng Vương Tích hai người tức khắc cười một tiếng. Khoát tay cười tọa hạ. Không bao lâu, điếm tiểu nhị cũng lên rượu ngon đến. Sau đó thối lui, tiểu ngũ, tiểu muội, các ngươi đi mặt khác một bàn dùng bữa a. Lý Dật nhìn Lý Lệ Chất mấy người một cái. Lý Lệ Chất đám người thấy vậy, biết rõ bọn hắn khẳng định là có việc cần. Thế là ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đứng dậy, đi bên cạnh mặt khác một bàn tọa hạ. Cảnh tượng này, cũng đúng thấy Vương Tích cùng Ngô Thế Nam hai người vui lòng phục tùng. Đồng thời trong lòng cũng có chút ít xấu hổ. Khụ khụ, Lý Bá An, vậy chúng ta cũng liền nói ngắn gọn. Ngô Thế Nam quét Lý Dật một cái, trực tiếp đạo, là dạng này, chúng ta hai người liền là nghĩ hỏi một câu, ngươi vừa rồi cho Trình Sử Mặc cái kia bài thơ, có thể viết nữa một phần, nhường chúng ta cầm lại phủ đi lên chân tàng. Một còn dự định nhường bí thư tỉnh người trên báo chí đăng đi ra, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật có chút khó có thể tin địa nhìn xem hai người. Đầu đầy kinh ngạc đạo, Vương Công, Ngô thiếu giám, cái kia bài thơ, liền được bá an tùy tiện viết viết mà thôi. Không cái này cái tất yếu a. Ngoặc kép, lần này, đổi lại Vương Tích cùng Ngô Thế Nam hai người, cùng nhau bó tay rồi. Thế nhưng là bọn hắn nhìn Lý Dật biểu lộ, cũng không giống là cố ý giả ra. Hơn nữa, quen thuộc Lý Dật Ngô Thế Nam, lúc này trong lòng cũng có chút xác định, cái kia bài thơ, nói không chừng thật đúng là Lý Dật, tùy tiện viết viết chơi, nhưng hết lần này tới lần khác liền là bởi vì bài thơ này. Viết tốt, viết diệu a, vừa đọc này thơ, trong đầu liền sẽ không khỏi mà hiểu. Đem Tết Nguyên Tiêu thịnh thế cảnh đẹp thu hết trước mắt. Bài thơ này đối trận cùng tinh tế, đều có thể nói là đường quốc Tết Nguyên Tiêu tường thuật. Bọn hắn hai người, nghĩ hơn phân nửa thiên, suy nghĩ rất nhiều canh giờ, cũng nghĩ không ra được tốt như vậy thơ. Lý Dật tùy tiện viết viết, thì có, cái này mẹ nó, nên nói như thế nào mới tốt. Lý Dật lời này, nhường bọn hắn trong lòng một trận tối khí, nội tâm cũng có chút lộn xộn. Khụ khụ, Ngô Thế Nam tranh thủ thời gian vội ho một tiếng, trong đầu nghĩ đến một cái xử lý pháp, trực tiếp nói ra, Lý Bá An, ngươi chính là tranh thủ thời gian chép một lần a, bằng không, một đêm việc này nói cho thánh nhân, ngươi chính là muốn viết một lần. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc có chút im lặng. Ngô Thế Nam thế mà học tinh a, cũng đúng Vương Tích, bàn tay dưới bàn, âm thầm cho Ngô Thế Nam dựng lên một ngón tay cái. Dùng ánh mắt giao lưu đạo, vẫn là bá thi cao hơn một bậc a. Bội phục, Ngô Thế Nam tranh thủ thời gian dùng ánh mắt về lấy mỉm cười. Vô công quá khen, một đây cũng là không xử lý pháp sự a, muốn từ tiểu tử này trong tay. Muốn tới một chương bút tích thực, cũng chỉ có cái này cái xử lý pháp, nói không chừng còn có dùng một lát. Ha ha, Hai người song song gật đầu mỉm cười, đầy mắt đều là ngươi hiểu. Được chưa? Lý Dật bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, vừa mới chuẩn bị phân phó Nguyệt Nhi đi lấy giấy bút đến. Ngô Thế Nam bật người khoát tay, ngừng lại Lý Dật muốn mở miệng mà nói. Lý Bá An, nếu không, chúng ta vẫn là đi bên ngoài viết xong. Ngô Thế Nam mỉm cười đề nghị đạo. Ngươi nhìn, chúng ta cũng đang này, nhiều hơn quấy giày rất nhiều canh giờ. Ngươi chờ một lúc viết xong, liền trở về dùng bữa. Thế nào, đề nghị này không tệ. Vương Tích cũng đang bên cạnh đi theo phụ họa, rất là đồng ý gật đầu. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc im lặng. Hắn gặp qua vô sỉ người, lại không nghĩ rằng Ngô Thế Nam thế mà cũng đi theo học xấu. Hơn nữa da mặt cũng biến thành vô sỉ. Còn có Vương Tích, ai, tâm mệt mỏi, nhường hắn ra ngoài viết một bài. Chẳng phải là chờ một lúc, lại muốn hô hắn viết một bài. Bất quá, nhìn xem Ngô Thế Nam cùng Vương Tích hai người bộ dáng như thế, Lý Dật liền dao động lắc lắc đầu, hít khẩu khí, đồng thời khoát tay nói ra. Được, vậy ta liền ra ngoài viết a. Nói xong Lý Dật liền đứng dậy, cùng Lý Lệ chất đám người phân phó một tiếng, liền dẫn đầu đi ra cửa. Vương Tích, Ngô Thế Nam hai người đối Lý Lệ chất, Đỗ Tiểu Muội đám người thi lễ, sau đó cũng theo ra ngoài. Túy Tiên lâu, lầu 2, Trình Sử Mặc mới đoạt xong bạc, phát hiện Lý Dật đã đi đến, mà Vương Tích, Ngô Thế Nam hai người cũng cùng ở sau lưng mà đến. Trong lòng tức khắc thầm mắng một tiếng, lão vô sỉ. Giấy bút lấy ra, Lý Dật nhìn nói với Trình Sử Mặc, ngươi đem giấy bút cho Bá An huynh đệ cầm lấy đi. Trình Sử Mặc phân phó Vương Tích tùy tùng. Tùy tùng, ngoặc kép, đám người thấy vậy tức khắc đều là một trận khóc cười không được. Tùy tùng kia rung lắc lắc đầu, liền nhanh lên đem giấy bút đưa cho Lý Dật đi tới. Cung kính địa đặt ở trên bàn, sau đó đem trang giấy mặt phẳng trải rộng ra. Lý Dật chấp bút, bật người đem tháng riêng 10 ngũ đêm lại chép qua một lần. Quả nhiên, giống như Lý Dật trong lòng sở liệu một dạng, mới vừa Lý Dật viết xong, Ngô Thế Nam bật người liền tiến lên đây, dịu dàng cười một tiếng đạo. Lý Bá An, nếu đã tới, không ngại làm tiếp một bài nha. Đúng đúng đúng, Lý công tử, lại làm một bài, nhường chúng ta cũng mở mắt một chút. Không sai, Lý công tử, như thế ngày tốt cảnh đẹp, ngài liền đừng sâu chúng ta khẩu vị, lại làm một bài a. Ngô Thế Nam vừa mở miệng, ngừng lại thời gian, từng đạo ồn ào thanh âm cũng không ngừng địa từ trong không khí truyền ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,